Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 223, ta rất xem trọng ngươi. Nghe trước mắt cái này người Saiyan đứa trẻ tự xưng là Bardock, Mục Dương cảm thấy ngoài ý muốn, sau khi không khỏi phá lệ nghiêm túc đánh giá đến đối phương. Trước mắt cái này người Saiyan đứa trẻ, vóc dáng thấp thấp, tóc xóa tung lộn xộn, thân thể bởi vì gầy yếu quan hệ, nhìn qua muốn so tuổi thật nhỏ hơn rất nhiều. Trên người năng lượng phản ứng cũng không cao, chỉ có 200 sức chiến đấu khoảng chừng. Loại trình độ này năng lượng phản ứng, đúng là hạ cấp chiến sĩ cấp bậc. Chẳng lẽ hắn chính là Son Goku phụ thân Bardock? Mục Dương trong lòng âm thầm cân nhắc, nếu như là lời nói như vậy, đứa bé này tương lai là rất có tiền đồ. Tại trong nguyên tác, Bardock cuối cùng trở thành hạ cấp chiến sĩ, thân phận đạt đến hơn 1 vạn sức chiến đấu. Có thể nói là một cái truyền kỳ thức nhân vật. Ngươi là người Saiyan hạ cấp chiến sĩ? Mục Dương đột nhiên hỏi. Bardock cắn môi, rất là không cam lòng gật đầu. Mỗi một cái người Saiyan khi sinh ra thời điểm đều sẽ tiến hành chiến đấu tư chất kiểm chắc. Căn cứ lúc sinh ra đời tố dưỡng đem hài tử chia làm hạ cấp chiến sĩ, trung cấp chiến sĩ, thượng cấp chiến sĩ. Đây là một loại 10 phần thô kệch phân chia phương thức. Mặc dù không nhất định chuẩn xác, nhưng lúc sinh ra đời trạng thái, ở mức độ rất lớn phản ứng bọn hắn thành tựu tương lai. Phán định vì hạ cấp chiến sĩ người Saiyan, mở đầu năng lượng thấp, tốc độ phát triển chậm chạp, nếu như làm từng bước trưởng thành, rất khó đuổi kịp lúc sinh ra đời chia làm trung cấp chiến sĩ hoặc thượng cấp chiến sĩ người Saiyan. Vegeta tinh người Saiyan trung hạ cấp chiến sĩ chiếm rất lớn một bộ phận so liệt. Những thứ này hạ cấp chiến sĩ là nhất không được coi trọng. Mục Dương gặp Bardock cúi đầu không nói gì dáng vẻ, cười dưới nói, có phải hay không rất không cam tâm, cảm thấy thân là hạ cấp chiến sĩ liền không có hy vọng. Chẳng lẽ không đúng sao? Bardock úng thanh phản bác. Mục Dương rung phía dưới, kiến thức của ngươi quá nông cạn, ra đời tư chất cũng không nhất định đồng đẳng với thành tựu tương lai. Ngươi nhìn những cái kia thượng cấp chiến sĩ xuất thân người Saiyan, bọn hắn thế nhưng là chú định thực lực có thể đạt tới 5-6 ngàn sức chiến đấu. Bardock nhỏ giọng nói, hẳn là có thể. Sai. Mục Dương lắc đầu, làm sao sai rồi? Bardock trừng mắt lên, thượng cấp chiến sĩ muốn trưởng thành đến 5-6 ngàn sức chiến đấu đúng là không khó, nhưng là có một cái tiền đề, chính là muốn tại từng tràng chiến đấu bên trong còn sống sót. Chỉ có sống sót chiến sĩ mới có tư cách giảng thuật tương lai. Không quan tâm hạ cấp chiến sĩ vẫn là thượng cấp chiến sĩ, chết mất liền chẳng phải là cái gì. Nói đến đây, Mục Dương cười nhạo nói, chẳng lẽ chết tại còn nhỏ giai đoạn thượng cấp chiến sĩ rất ít sao? Mục Dương lời nói làm Bardock hai mắt tỏa sáng. Hắn tựa hồ minh bạch cái gì? Bardock nói ra, thế nhưng là hạ cấp chiến sĩ tốc độ phát triển căn bản so ra kém trung cấp chiến sĩ cùng thượng cấp chiến sĩ, bất quá là chiến đấu số lần mà thôi. Người Saiyan là chiến đấu dân tộc, đã hạ cấp chiến sĩ trưởng thành so ra kém trung cấp chiến sĩ, vậy chỉ dùng càng nhiều chiến đấu đi tôi luyện thân thể. Mục Dương ánh mắt như điện mà nhìn xem Bardock, nói, xuất sinh cũng không thể quyết định thành tựu tương lai. Người Saiyan sở dĩ là chiến đấu dân tộc, không chỉ bởi vì rất thích chiến đấu, chủ yếu hơn chính là có thể thông qua chiến đấu làm cho thân thể một lần mạnh lên. Ta liền biết có một cái, sinh ra chỉ có 2 điểm sức chiến đấu hạ cấp người Saiyan, khởi điểm thấp đến đáng thương, thế nhưng là hắn lại thông qua một lần lại một lần tôi luyện, cuối cùng trở thành so với cái kia thượng cấp người Saiyan cũng cường đại hơn cao thủ. Bất kỳ chủng tộc nào kỳ thật cũng có thể trong chiến đấu đạt được trưởng thành. chỉ bất quá điểm này tại người Saiyan trên thân thể hiện đến rõ ràng nhất. Viễn cổ tiến hóa, khiến cho bọn hắn có được phi thường chắc tuyệt thể chất phong phú, chiến đấu có thể không ngừng kích phát tiềm lực của bọn hắn. Tại người Saiyan trong lịch sử, không phải là không có xuất sinh hạ cấp người Saiyan cuối cùng trưởng thành vượt qua thượng cấp chiến sĩ án lệ, chỉ là như vậy án lệ rất ít. Toàn bộ quá trình cần kinh nghiệm đủ loại gian khổ phấn đấu. Hơn nữa tại xác suất bên trên, một khi trung cấp chiến sĩ hoặc là thượng cấp chiến sĩ cũng cố gắng, vậy tương đương không có hạ cấp chiến sĩ chuyện. Thật sự có dạng này hạ cấp chiến sĩ? Bardock kinh hô. Đương nhiên, Mục Dương trả lời khẳng định. Bất quá điều kiện tiên quyết là không muốn trong chiến đấu chết mất. Hạ cấp chiến sĩ có so trung cấp chiến sĩ, thượng cấp chiến sĩ cao hơn tỷ lệ tử vong. Bardock nghe được nhiệt huyết sôi trào. Mục Dương lời nói làm hắn sinh ra mãnh liệt phấn đấu dục vọng. Mặc dù Bardock không biết thanh niên trước mắt nói tới án lệ có phải là thật hay không thật, nhưng là từ vừa rồi hắn xua đuổi những cái kia khi dễ hắn người thời điểm bày ra lực lượng, nhìn đối phương tuyệt đối là một cao thủ. Cao thủ như vậy không cần thiết lừa gạt hắn. Không sai, hạ cấp chiến sĩ cũng không thể quyết định tương lai của ta. Nếu như ta tham gia so trung cấp chiến sĩ cùng thượng cấp chiến sĩ càng nhiều chiến đấu, tuyệt đối có thể vượt qua bọn hắn. Bardock thật chặt nắm lại nắm đấm, trong lòng có một cỗ nhiệt huyết quấn bốc cháy. Bardock, ta rất xem trọng ngươi. Tiếp lấy, nhìn xem bị chính mình hai ba câu lắc lư đến nhiệt huyết sôi trào Bardock, Mục Dương bỗng nhiên từ trong miệng túi móc ra một cái túi tiền, hướng phía Bardock ném đi qua. Bardock cầu hình phản xạ vươn tay, sau khi nhận được xem xét, bên trong thả ra hơn 10 viên làm dẹp hạt đậu. Đây là cái gì? Tiên đậu, ăn một viên có thể làm cho ngươi từ sắp chết trạng thái khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ. Từ khi ức xeo uôn bên trong khai khẩn ra trồng tiên đậu ruộng đồng, Mục Dương đã không còn lo lắng tiên đậu tồn lượng vấn đề. Tiêu xài cũng 10 phần hào phóng, đương nhiên vô lợi không dậy sớm. Vô duyên vô cớ cho người ta tiên đậu tuyệt không phải Mục Dương tiên đậu nhiều đến không chỗ tiêu. Hôm nay kết một thiện duyên, tương lai me xía chuyển thế, lúc cần thiết đã trưởng thành Bardock cũng có thể cho phép trông nom. Chí ít về sau Mục Dương đến Vegeta tinh làm việc sẽ thuận tiện rất nhiều. Bardock nghe xong tiên đậu tác dụng, lúc này hai mắt lộ ra nét mừng. Xuất ra một viên muốn ăn hết, nhanh nhét vào bên trong miệng thời điểm do dự một chút, lại cẩn thận từng ly từng tí thu vào. Nếu như tiên đậu thật có được dạng này hiệu quả trị liệu, như vậy hắn đơn giản ăn hết cũng quá lãng phí. Cảm ơn ngươi, xin hỏi đại nhân xưng hô như thế nào? Bardock cúp một cái cung. Ha ha, gọi ta Mục lão sư đi. Nói xong, thanh âm dần dần biến thành mờ mịt, làm Bardock ngẩng đầu thời điểm, trước mắt nơi nào còn có Mục Dương bóng dáng. Bardock trong tay nắm chặt một túi nhỏ tiên đậu, ngơ ngác đứng. Mục lão sư, người hôm nay lời nói ta sẽ nhớ. Ta sau này nếu có thành tựu, nhất định là bởi vì của ngươi ban cho. Bên trong miệng thì thào nhắc tới. Bardock lòng mang cảm kích hướng phía Mục Dương biến mất địa phương đưa mắt nhìn rất lâu. Sau đó xoay người, mấy cái cất bước hướng phía chính mình chỗ ở chạy đi. Ước chừng hơn 1000 mét cao trong hư không, Mục Dương thân ảnh hiển lộ ra, sắc mặt bình thản nhìn xem Bardock di động quỹ tích. Me xía ngồi tại Mục Dương trên bờ vai, nghi hoặc Mục Dương vừa rồi cử động. Sư huynh, ngươi làm gì đối với cái kia nhỏ người Saiyan nhìn với con mắt khác? Mục Dương nói, ta cảm thấy đứa bé này tương lai sẽ làm ra một phen hành động. Me xía thử cười một tiếng, nơi nào sẽ tin tưởng Mục Dương lời nói. Đừng đùa, một cái 200 sức chiến đấu cũng chưa tới người Saiyan, nơi nào sẽ có cái gì hành động. Mục Dương Dung phía dưới, khác xem nhẹ người ta. Hắn sau khi lớn lên đạt tới 10.000 sức chiến đấu không là vấn đề. Thật như thế xem trọng hắn. Messia có chút hiếu kỳ. Vừa rồi cái kia nhỏ người Saiyan đến tột cùng có chỗ nào đáng giá gây nên chính mình sư huynh chú ý. Phải biết toàn bộ Vegeta tinh vượt qua 10.000 sức chiến đấu người Saiyan đều không có mấy cái. Dựa vào cái gì cho rằng một cái hạ cấp chiến sĩ tương lai có thể có thành tích như vậy? Bởi vì trong nguyên tắc Bardock chính là đạt đến 10.000 sức chiến đấu chiến sĩ ha. 333 tương đương, một cái tại Messia trên đầu điểm một cái. Mục Dương nói ra, Messia ngươi có chút bành trướng. Ngẫm lại chúng ta 10 tuổi thời điểm mới nhiều ít sức chiến đấu. Lại nhìn hắn, cái kia Bardock tối thiểu vượt qua chúng ta rất nhiều. Messia phủi dưới miệng, này làm sao? Hắn chỗ đó có thể cùng sư huynh ngươi so sánh. Tại Messia trong lòng, Mục Dương đơn giản chính là thần đồng dạng nam nhân, là trên thế giới hoàn mỹ nhất. Chỉ là người Saiyan chỗ đó có thể cùng Mục Dương so sánh. Có muốn hay không đánh một cái cược? Messia ánh mắt sáng lên, mong đợi nói, tốt, muốn cược thứ gì? Mục Dương trên dưới đánh giá Messia, lắc đầu nói, tính toán không cá cược, người cũng không có gì có thể thua. Nếu là đánh cược lời nói, khẳng định sẽ đem chính ngươi chuyển thế đều thua sạch sẽ. Messia hai tay treo ở Mục Dương vành tay, bên trên, không được, cái kia càng phải cược a. Mục Dương có chút không biết nên khóc hay cười, không thầm nghĩ Messia ở kiếp này liền không kịp chờ đợi muốn đem chính mình chuyển thế đưa ra ngoài. Cùng Messia làm loạn trong chốc lát, ánh mắt nhất chuyển. Liền trông thấy Bardock đi vào một cái phi thường đơn sơ nhỏ nhà trệt. Bên trong có 6 cái đồng dạng tuổi nhỏ người Saiyan. Đều là một cái tiểu tổ hạ cấp chiến sĩ. Bởi vì thực lực chênh lệch, bình thường chỉ có thể chấp hành một ít hạ cấp nhiệm vụ. Bardock, bọn hắn lại khi dễ ngươi. Quá xấu rồi. Trong đó một cái gọi làm Jin, nhỏ người Saiyan trông thấy Bardock một thân vết thương trở về, gấp đến độ nước mắt đều muốn chảy xuống. Bardock lại không thèm để ý chút nào thương thế trên người. Không cần lo lắng, ta không có chuyện, mọi người, tiếp xuống chúng ta phải thật tốt rèn luyện. Ta tin tưởng, một ngày nào đó chúng ta sẽ vượt qua những trung cấp đó chiến sĩ cùng thượng cấp chiến sĩ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.